bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 16, góc truyện audio.com. Lúc xù lông lên thì rất hùng hồn nhưng sau đó tự dưng thấy lo lắng không yên, tại sao lúc nào đám cưới của mì cũng được quyết định đúng lúc, tâm trạng tức giận hoặc ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy. Bây giờ muốn hủy hôn cũng không dám, sợ bị chửi quá. GT, LT, may thay, một sự việc diễn ra hôm sau đã khiến vụ kết hôn của Tiểu Mì đi vào một chiều hướng mới. Chuyện kể rằng, khi ấy Tiểu Mì vừa đăng nhập vào game, thấy trên kênh bang đang bàn tán chuyện liên quan đến bị lừa mất ơ. Chuyện này cô chưa gặp bao giờ, phần vì phúc của cô to, phần vì ợt còi trang bị cùi không ai thèm dòm ngó, chắc đây mới là lý do chính. Khi ấy có một tên đang phát biểu hăng hái rằng mình có một ợt 9x trang bị cũng khá, chẳng bị ai lừa nhưng hôm trước loay hoay đổi mật khẩu xong quên mất pass mới, câu hỏi bí mật thì không có, thế là vừa hay mất luôn, vừa tức vừa buồn cười. Mấy người còn lại mới hỏi thế ợt kia là ợt nào, có ở cùng bang không? Hắn ta bèn nói ra một cái tên. Thia Lôi, tên này rất quen, tên này không phải rất quen mà là cực kỳ quen, bởi vì ấy là tên sư phụ của Tiểu Mì. Thực tế Tiểu Mì chơi game này là một ngày bị câu dẫn bởi hình ảnh đẹp mắt khi qua chơi nhà thằng bạn cùng lớp cũ. Hồi ấy là nghỉ hè năm thứ ba, rảnh rỗi tụ tập lớp cấp 3 đi ăn kem, sau đó nó không có xe nên Tiểu Mì tiện đường trở về, thấy nó chơi hay hay và về nhà hì hụi lập một ớt chơi thử. Rồi nó kêu Tiểu Mì bái nó làm sư phụ, giờ thì nó đang thao thao bất tuyệt trên kênh bang. Tiểu Mì thấy khói bốc ra từ đầu mình ngày một nhiều. Dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mới lên kênh bang hỉ hả một câu. Bang phái, Tiểu Mì, chào cả nhà, câu chào này hết sức bình thường, vài người vui vẻ chào lại. Chỉ có một người đột nhiên im bặt. Bang phái, Tiểu Mì, hi lốc sao tự dưng không nói gì nữa. Bang phái, lốc 12, hi chào Tiểu Mì. Khỏe không, được rồi, đám khói trên đầu cô đã cháy rừng rực thành một trận hỏa hoạn lớn rồi. Trêu vào ai không trêu, dám trêu vào ta hả tên kia? Chán sống rồi rồi ư, bang phái. Tiểu Mì, còn dám, bang phái, Tiểu Mì, còn dám chào tôi hở. Bang phái, Tiểu Mì, là ông, bị đống chữ viết hoa to tướng cùng một đám mặt tức giận bừng bừng của Tiểu Mì làm cho hết hồn, vài hóng chuyện viên trong bang lập tức bu lại. Bang phái, thao thuốc, có gì hot, bang phái, lốc 12, thi chuyện nội bộ, có gì đóng cửa bảo nhau. Bang phái, Tiểu Mì, nội bộ cái đầu ông, dám lừa tôi lâu nay, chán sống rồi, các thành viên trong bang dỗi việc cũng chen vào người một vài câu. Bang phái, cô độc, không phải ngày kia cưới ư, sao tự dưng chiến tranh thế? Bang phái, Cheser, vợ chồng son không tránh khỏi có lúc xích mích, tình hình quả thật lâu nay bang nhàn tản không có sự vụ gì gay cấn nên một số cá nhân đã sinh ra buồn bực lắm rồi. Đời nào bỏ qua được màn. Ghen tuông, theo ý suy đoán của một số người được, kẻ thêm dầu kẻ góp ga, có người thì mang diêm tới đốt cho đám cháy càng lúc càng to. Tiểu Mì cười lạnh một tiếng sau đó ung dung phun ra một câu. Bang phái, Tiểu Mì, tớ cảnh báo với nữ nhi bang mình, tránh xa tên lốc ra. Ngoài đời hắn vừa gầy nhom gầy nhách hay ăn vạ, đã thế còn không biết đi xe máy. Là hắn ta biết Hàn Mi mà lâu nay cứ giả lơ. Hàn Mi nghĩ vừa tức vừa xấu hổ, lại còn bao nhiêu chuyện nhắn nhít vớ vẩn cũng từng vô tư kể ra. Bang phái, lốc 12, Hàn Mi, làm gì phải cạn tàu giáo máng như vậy, ít nhiều chúng ta cũng sắp cưới nhau. À, đến lúc này mà còn dám mở mồm nhắc. Bang phái, góc chuyện audio.com, Tiểu Mì, dẹp dẹp giờ này mà còn dám mơ tới đám cưới. Tôi lại mang dao sang nhà gọt đầu giờ. Thằng bạn này học cùng Tiểu Mì từ hồi cấp 2, trong lớp cũng không phải thân thiết keo sơn nhưng được cái gần nhà nên hồi trung học cứ hở ra là thấy hắn ta. Tiện thể, ghé vào nhà mượn vở chép bài, mà đã tới thì cứ ngồi lì ăn hết mấy da bánh mẹ Hàn Mi làm rồi mới chịu ra về. Đi đâu cũng mặt mày hớn hở chạy qua xin Tiểu Mì cho đi nhờ xe, ai đời lớn tướng như thế rồi còn chưa biết đi xe máy, chả ra dáng một tí tẹo nào. Bang phái, bạc mệnh, run run run, Tiểu Mì thực tế đanh đá như thế này ư, trước nay Tiểu Mì rôm giả thì đã có tiếng rồi, nhưng cũng chưa lúc nào thấy nàng bạo phát như thế này. Lại còn mang số tóc ít ỏi trên đầu đối phương ra mà dọa, quả là khiến nhiều kẻ được mở mắt. Bang phái, lúc cát, cũng may hồi trước tôi chưa vớ phải nàng, nếu không e rằng một miếng da cũng không còn. Hàn Mi bĩu môi, từ lâu đã coi Tiểu Mì này như bà tám, không muốn điếc tai thì tránh xa ba thước rồi, hôm nay còn đang lúc bực mình xông vào phát biểu. Tiểu Mì ngọt ngào đáp lại, bang phái, Tiểu Mì, bạn lúc cát tớ Mac BX chuyện bạn đi hẹn hò bí mật với mấy em chân dài hôm trước nha. Bang phái, lúc cát, ấy ấy, biểu cảm khóa miệng, cách chương.